Vu Thần Kỳ, chương 1650, Ma Chi Thủy, góc truyện audio.com. Trong tông miếu Phục Hy thị, pho tượng Thánh Hoàng Phục Hy đứng sừng sững ở trên tế đàn cao cao, ở cao nhìn xuống quan sát đương đại tộc trưởng Phục Hy thị sắc mặt như màu đất. Trong cơ thể tộc trưởng Phục Hy thị khuôn mặt như lệ quỷ không ngừng biến hóa, không ngừng truyền đến tiếng cười điên cuồng trầm thấp khàn khàn. Đúng vậy, ta chính là Nguyên Thủy Ma Trùng. Ta tất nhiên chưa ấp ra, nhưng khi ta sinh ra các ngươi không thể làm gì ta nữa. Thân thể tộc trưởng Phục Hy thị kịch liệt loạng choạng, hai tay hắn khẽ dẫn, bên người đột nhiên có thanh quang hai màu một đen một trắng nổi lên, ở bên người hắn hợp thành một Phục Hy tiên thiên bát quái đồ thật lớn. Lực phong ấn cường đại hướng trong cơ thể hắn nghiền ép tới, hắn gào thét trầm thấp muốn đem ác ma không thể khống chế kia trong cơ thể triệt để phong ấn. Cái gì là ma, thanh âm trong cơ thể tộc trưởng Phục Hy thị đang cười điên cuồng khan cả giọng. Bản cổ thế giới, có người, có rồng, có phượng hoàng, có đại bằng, có kỳ lân, có bạch hổ, có yêu, có quái, có tinh, có linh, có yêu quái quỷ quái các loại sinh linh. Các người từng nghe nói, ma tồn tại hay không? Một ngụm máu phun ra thật xa, đôi mắt tộc trưởng Phục Hy thị chợt trở nên tà dị mà sắc bén, Phục Hy tiên thiên bát quái đồ bên người đã thành hình ầm ầm vỡ nát, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng khan cả giọng. Trong tông miếu thần nông thị, mấy chục trưởng lão thần nông thị địa vị cao nhất quyền lực lớn nhất cũng là mấy ngày nay phối hợp đế úc tích cực nhất toàn thân run rẩy cuộn mình dưới đất tuyệt vọng lại mừng như điên nhìn tộc trưởng thần nông thị đứng ở dưới pho tượng thần nông thị, đỉnh đầu không ngừng có lượng lớn khí đen phun ra. Cái gọi là ma, là tà niệm trong lòng tất cả sinh linh các ngươi góp lại, hội tụ lực lượng tiên thiên cực ác bàn cổ thế giới từ khi bàn cổ khai thiên tích địa tới nay ấp ủ ma thành. Vô hình vô ảnh, vô tung vô tích tùy niệm mà sinh, tùy niệm mà sinh bất diệt, bất diệt bất sinh. Không thể chặn, không thể phòng ngự, dù là thánh chí hiền, nếu không thể đoạn tình tuyệt tính, trong lòng phải có ma niệm. Tộc trưởng thần nông thị giơ lên một con dao cắt thuốc thần nông thị năm đó nếm hết bách thảo sử dụng, run rẩy muốn đâm vào ngực mình, trên dao cắt thuốc làm từ ngọc bích lóe lên u quang, một luồng chính khí hùng hồn to lớn vận sức chờ phát động. Các người đã hóa ma trùng, sao có thể trừ được ma? Trong thất khiếu tộc trưởng thần nông thị không ngừng chảy ra máu tươi róc rách, dao chặt thuốc trong tay hắn rơi xuống đất, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đôi mắt hoàn toàn biến thành một mảng đen xì, một nụ cười dữ tợn mà tà dị nở rộ ra ở trên mặt hắn, hắn nhẹ nhàng cười nói. Người đâu chuẩn bị rượu tấu nhạc nhảy múa, ta cần cùng vui với các vị trưởng lão. Trong đất tổ toại nhân thị, dưới một cái cây khổng lồ cao ngất trong mây toàn thân ánh lửa quấn quanh, đương đại tộc trưởng toại nhân thị toàn thân mồ hôi như mưa rơi, hắn ngồi xếp bằng ở dưới cái cây to kinh hãi vạn phần nhìn hai thiếu nữ bất tỉnh không một mảnh vải trước mặt. Các đời tổ tiên toại nhân thị tại thượng, tộc trưởng toại nhân thị thi thào niệm tụng văn cầu nguyện hiến tế tổ tiên, toàn thân không ngừng phát ra ánh lửa màu đỏ rực. Từng tia khí đen xen lẫn ở trong ánh lửa, không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, giống như một góc truyện audio.com, tấm lưới lớn nhanh chóng bao phủ đất tổ toại nhân thị. Sinh linh các ngươi, phàm là có dục niệm chắc chắn có hỉ nộ ái ố, bi hoan ly hợp các loại tình cảm. Tình đến chỗ sâu nhất như âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, tất cả cảm xúc tất nhiên hóa thành ma niệm. Ở lúc tộc trưởng toại nhân thị thi thào niệm văn cầu nguyện tế tổ trong cơ thể hắn cũng có thanh âm một khàn khàn đang lớn tiếng ngâm sướng. Đã có một lần thu hoạch ngươi chắc chắn muốn một lần thu hoạch tiếp theo, đây là khởi nguồn của ma niệm. Con trâu trong nhà sinh một con nghé, người tất nhiên muốn một con nghé tiếp theo, đây là khởi nguồn của ma niệm. Người cưới một nương tử xinh đẹp, lại nhớ tới nữ nhân tộc nhân cách phách đẹp hơn ba phần, đây là khởi nguồn của ma niệm. Tất cả cảm xúc như mây bay trên trời, tâm linh các ngươi như một cái hồ nước, mây bay lướt qua hồ nước chắc chắn có bóng ma chiếu vào tâm hồ, đây là khởi điểm của ma niệm. Trừ phi tâm hồ khô kiệt hoặc không có chút cảm xúc, nếu không tất cả ý niệm biến hóa, đây là khởi điểm của ma niệm. Mi tâm tộc trưởng toại nhân thị phun ra một mảng ánh lửa, hắn giống to khan cả giọng, ánh lửa mi tâm lại nhanh chóng biến thành tối đen như mực, từng tia lửa màu đen như tơ nhện cấp tốc xuyên qua khuếch tán ở trong cơ thể tộc trưởng toại nhân thị, dần dần toàn bộ thân thể hắn đều bị ánh lửa màu đen bao phủ, ở phía dưới thân thể hắn, một đài sen màu đen 36 cánh lặng yên thành hình. Các đời tổ tiên ơi! Khóe mắt tộc trưởng toại nhân thị trào ra hai giọt lệ nóng, còn chưa chờ nước mắt chảy xuống gò má, ánh lửa màu đen đã đem hai giọt nước mắt nháy mắt bốc hơi, khóe miệng tộc trưởng toại nhân thị hơi cong lên, cười lên, hi hi. Người đâu chuẩn bị vật cưỡi, ta phải tự mình chạy tới bổ phản, đòi một lời giải thích từ đế úc. Một tỷ bộ trọng giáp hắn đáp ứng tộc ta, rốt cuộc khi nào đưa tới. Trong cấm địa tuyệt mật của Sơ Vu Nhất Mạch, đương đại vu chủ Sơ Vu Nhất Mạch Vu Bật điên điên khùng khùng vòng quanh một ngọn lửa trại màu xanh biếc nhảy nhót, trong tay vung một cây cốt trượng trắng bạch, miệng niệm tụng lung tung các loại chú ngữ khu quỷ. Ở trên vách tường bốn phía cấm địa, những cái bóng đen vặn vẹo điên cuồng múa máy, một thanh âm khàn khàn tràn ngập toàn bộ cấm địa. Vô chú khô quỷ, ngươi đem bản ma coi là cái gì? Những phế vật suy yếu, vô năng, so với con kiến còn cặn bã hơn này sao? Ta là ma, mà ma chính là ngươi. Ngươi chính là ma, ma chính là ngươi. Trừ phi ngươi có thể chém chính mình, nếu không ngươi sao có thể diệt sát bản ma. Bản ma chính là bản tâm của ngươi chính là bản ma, ma tức là tâm tức là ma. Trừ phi ngươi có thể móc ra tâm bản thân, trừ phi ngươi có thể diệt hồn chính mình, nếu không ngươi niệm 1 vạn lần, 100 triệu lần vô chú khu quỷ, lại có ích lợi gì? Vù bật ngửa mặt lên trời thét dài, trong mồm hắn không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lục, ánh lửa cuồn cuộn bao trùm toàn bộ cấm địa, lại không cách nào xua tan các bóng đen vặn vẹo trên vách tường. Đột nhiên, vù bật dừng vô pháp khô quỷ, hắn cười, xùy xùy nói. Ma hay không ma, bản vô chủ không để ý, người có thể mang đến cái gì cho bản vô chủ, chỉ cần có đủ lợi, bản vô chủ hóa ma lại như thế nào? Thanh âm khàn khàn kia nhất thời cất tiếng cười lên. Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của bàn cổ, nhưng vô thuật của các ngươi lại chỉ đạt được gia lông của bàn cổ đại. gocchuyenaudio.com, đạo, không, ngay cả gia lông cũng không tính. Ta nơi này có vô thượng bàn cổ đại đạo tĩnh tâm tìm hiểu, dựng hóa ma chủng, ngươi sẽ đạt được vô thượng ma đạo. Vù bật vứt cốt trượng trong tay, hít một hơi thật sâu. Vô số phù văn màu đen chợt tràn ra ở khuôn mặt vô bật, từng mảng lớn dinh dính như nước sơn hắc khí từ trong cơ thể hắn trào ra, từng đóa hoa sen màu đen to bằng đầu người không ngừng tràn ra ở bên thân hắn. Đây là lực lượng chân chính, sơ vô nhất mạch ta, nên vĩnh cửu có được loại lực lượng này. Vô bật cất tiếng cười điên cuồng, mỗi một tiếng cười to của hắn đều hóa thành một đóa hoa sen màu đen từ trong miệng của hắn phun ra. Trong cấm địa của từng cái siêu cấp đại thị tộc nhân tộc, tiếng cười của nguyên thủy ma trùng cao vút trong mây. Bản ma nên cảm kích bọn vực ngoại thiên ma kia, nên cảm kích hoa đạo nhân, mộc đạo nhân, nên cảm kích các quỷ dị tộc kia. Nếu không phải bọn họ liên thủ hợp sức, bản ma làm suốt đời bị trấn áp ở trong lòng nhân tộc, sao có thể xuất thế gặp người. Hì hì, bản cổ thế giới ức vạn tộc đàn, từ hôm nay trở đi, phải lấy ma ta vi tôn. Cách chương.